Tối cường triệu hoán sư, chương 248, góc truyện audio.com. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, thành Baden cùng lúc trước khi trang dịch lôi tu rời đi, đã hoàn toàn khác biệt. Trận pháp ngoài thành vẫn ở, lấy thực lực của trang dịch cùng lôi tu, phá trận cũng không khó khăn. Sau khi vào thành, bọn họ ngạc nhiên phát hiện thành Baden lúc trước cho dù ở trong thời kỳ chiến loạn vẫn hòa bình náo nhiệt như cũ, hiện tại lại vô cùng tiêu điều. Bên trong thành có không ít kiến trúc bị phá hỏng, số lượng nhân khẩu trong cả tòa thành giảm mạnh, rõ ràng vừa mới vào đêm, cả tòa thành lại rơi vào một mảnh im lặng, không khí trong toàn bộ thành thì áp lực quỷ dị, rất hiển nhiên, nơi này đã từng trải qua đại loạn. Trong học viện Baden có dao động hồn lực hỗn tạp liên tục truyền ra, cấp bậc phổ biến ở dưới cấp 8, nhân số có gần 1000 người, hình như là học sinh tự phát tổ chức tập hợp, đang cử hành cái gì. Bốn người trang dịch lôi tu nhanh chóng đi về phía học viện Baden. Vị trí ban đầu là quảng trường, kiến trúc bị phá hủy, sau khi thanh lý phế tích chưa kịp duy tu, còn lại đất bằng thô ráp, tất cả học sinh tập trung ở trên bãi đất trống, sùng bái nhìn người đang đứng trên giảng đài lâm thời dựng lên. Ngọn đèn trên đài tụ tập trên người đang diễn thuyết ở trung tâm kia, người này khuôn mặt anh tuấn quý khí tinh thần lực của vương hồn sư cấp 8 như ẩn như hiện, hơi thở mạnh mẽ phụ trợ hắn càng thêm oai hùng bất phàm, không phải ai khác chính là hậu duệ của thượng gia, đứng đầu năm thứ tư của học viện Baden, thiên chi kiêu tử Thượng Thanh Vân. Cảm tạ tất cả những việc mấy ngày nay mọi người làm cho nhân loại, người chết đã qua, linh hồn bọn họ sẽ biến thành lực lượng mạnh mẽ nhất giúp chúng ta giành được thắng lợi chiến thắng dị ma. Đồng thời, chúng ta phải ra khỏi bi thương, đã kiểm chứng, kẻ phản bội lợi dụng truyền tống trận dẫn dị ma vào trung bộ đại lục, sau đó trốn đi, bày cuộc làm chúng ta rơi vào tình thế vô cùng bị động, bị bắt tiếp nhận đại chiến trước thời gian, mới dẫn đến nhiều đồng bạn tử vong như vậy. Hiện giờ, Baden gần như phát ra tất cả lão sư đến rừng rậm ma thú, ai cũng không biết các sư phụ đã từng giáo dục chúng ta, dẫn dắt chúng ta trưởng thành cho tới một bước ngày hôm nay kia, sẽ có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Đã trải qua rèn luyện lâu như vậy, ta tin tưởng tất cả mọi người đều giống ta, sớm không phải học sinh không dành chuyện đời lúc trước, chúng ta cũng có thể trở thành hậu thuẫn kiên cường của các lão sư, bảo vệ gia viên của chúng ta. Tối nay nhất định là đêm không ngủ, chúng ta không còn là học sinh được bảo vệ, chỉ có máu tanh, mới có thể kích thích tâm huyết của chúng ta. Ta cùng đứng đầu các niên cấp trao đổi, cộng đồng quyết định bắt đầu từ con ma thú cấp 8 hung tàn này, nói cho những quái vật kia, nói cho những kẻ phản bội chúng ta kia, nợ máu trả bằng máu. Thượng Thanh Vân nói xong, tinh thần lực phóng ra ngoài, quét ngang toàn trường, hắn đã coi như cao thủ đứng đầu trong số các học sinh, lúc này hắn không tận lực uy áp, ngược lại mang theo vài phần kích động, dẫn đường cảm xúc của mọi người tăng vọt. Không ít hồn sư cảm nhận được hơi thở của hắn lập tức bị kéo lên cảm xúc hét lớn. Giết chết nó, làm cho trang dịch biết kết cục phản bội chúng ta. Tất cả chó săn của dị ma đều không chết tử tế được. Nợ máu trả bằng máu. Khi vệ cần cùng La Đình Ân nghe được có người nhắc tới tên trang dịch thậm chí nói hắn thành kẻ phản bội. Góc truyện audio.com cùng chó săn của dị ma, đều giật nảy mình, đặc biệt vệ cẩn, lúc trước nhân duyên của hắn ở Baden không hề kém hơn Thượng Thanh Vân, trong những học sinh ở đây, có không ít từng quen biết vệ cẩn, trong ấn tượng của vệ cẩn, những người này tính cách khác nhau, nhưng phổ biến bình tĩnh vững vàng, dù sao học sinh của học viện đứng đầu đại lục tuyệt đối sẽ không đầu óc giống như học sinh của các trường học nhỏ, hắn vừa thấy liền nhìn ra thủ đoạn nhỏ của Thượng Thanh Vân, người ở nơi này vậy mà lại không một người phát hiện ra. Huống chi kẻ phản bội mà bọn họ nói, là trang dịch. Tâm trạng của vệ cần cùng La Đình Ân có chút phẫn nộ, nhịn không được quay đầu nhìn về phía trang dịch. Trang dịch đang gắt gao nhìn chằm chằm trên đài. Cùng một lời nói, cùng một cảnh tượng, một màn này, thật sự cùng kiếp trước khi hắn từ chiến trường trở về nhìn thấy, gần như giống nhau như đúc. Hơi có khác là thời gian hiện tại sớm hơn kiếp trước mấy tháng, lúc này đây, bên cạnh Thượng Thanh Vân không lại có một triệu hoán sư tường tuyên, thế nhưng, lại hơn một ma thú cấp 8 bị giam cầm. Trang dịch đã từng thấy bộ mặt thật của Thượng Thanh Vân một lần, lại trải qua một lần nữa, trừ sợ hãi than cảnh tượng gần như không khác một chút ra, trong lòng trang dịch cũng không còn dao động gì nữa, ngược lại ma thú cấp 8 bên cạnh Thượng Thanh Vân kia, hút đi tất cả lực chú ý của hắn. Thiên yêu thần ảnh thử, lúc trước khi hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ của Baden, bởi vì sóc con không tiện đồng hành, trang dịch liền để nó ở lại Baden, vốn tưởng rằng nơi này là an toàn tuyệt đối, dù sao kiếp trước khi trang dịch chết, Baden vẫn như cũ còn tại, nhưng trang dịch không ngờ được nó không có rơi vào trong tay dị ma, lại bị quản chế bởi nhân loại. Bởi vì khoảng cách quá xa, cách mấy nghìn người, bốn phía có hồn lực bay loạn, trang dịch nhìn không rõ tình huống của sóc con rốt cuộc ra sao, chỉ có thể phán đoán ra nó bị người dùng phương pháp đặc thù giam lại, hơn nữa, nó bị thương. Tiếp trước Thượng Thanh Vân giết hắn, đời này, Thượng Thanh Vân còn muốn giết bằng hữu ma thú của hắn. Nếu như không phải hắn trở về kịp thời, Trang Dịch gần như không dám tưởng tượng kết quả kế tiếp. Đúng lúc này, Thiên Yêu Thần Ảnh Thử bị hồn lực khóa lại, đột nhiên nhúc nhích một chút, cái đầu rũ xuống của nó từ từ nâng lên, dáng vẻ dữ tợn mà mạnh mẽ của Thiên Yêu Thần Ảnh Thử sau khi tức giận, lập tức làm cho các hồn sư vừa rồi còn đang hô to khẩu hiệu ở nơi này chấn động, thanh âm trong toàn trường vô thức nhỏ đi. Thiên Yêu Thần Ảnh Thử thấy thế, chậm rãi nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm về phía Thượng Thanh Vân, móng vuốt sắc bén của nó duỗi ra, lông toàn thân dựng đứng lên, hồn lực lặng lẽ ngưng tụ trong cơ thể lúc trước đột nhiên phun ra, muốn phá tan gông xiềng hồn lực. Thiên Yêu Thần Ảnh Thử là ma thú đứng đầu cấp 8, sau khi biến thân thực lực cơ bản duy trì ở cấp 8 đỉnh phong, chân chính thực chiến, có thể so sánh với cường giả vừa mới bước vào cấp 9, chẳng qua, bất luận thế nào, nó chung quy vẫn thuộc về ma thú cấp 8. Bởi vì cấp 9 có cánh cửa lãnh vực này chặn, trừ khi có kỳ ngộ đặc thù, nếu không ma thú vì vận khí tốt mà bước vào đỉnh cấp 8 như Thiên Yêu Thần Ảnh Thử cơ bản không thể nào vượt qua cấp 9. Nhưng mà hôm nay, Trang Dịch cùng Lôi Tu đều có thể phát hiện khi Thiên Yêu Thần Ảnh Thử đang thử đột phá gông xiềng hồn. Gocchuyenaudio.com, lực thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Trong lòng Trang Dịch vui vẻ, hắn không lập tức hành động mà là cho Thiên Yêu Thần Ảnh Thử thời gian tiến hóa. Hồn sư ở đây đều bị động tác của Thiên Yêu Thần Ảnh Thử dọa tới, theo trong cơ thể nó tản mát ra năng lượng điên cuồng, còn có dáng vẻ hung mãnh, hình thể khổng lồ kia, không gì không kinh sợ các hồn sư ở nơi này, bọn họ nhịn không được ngẩng đầu nhìn những học sinh nổi bật của Ba Đần trên đài kia. Không biết trong mấy tháng này xảy ra chuyện gì, mấy người Lục Duẫn Vi, Mạc Vi An, Trương Thừa Lạc đều không ở trong này, Thượng Thanh Vân có thực lực bối cảnh khí thế mạnh nhất, trở thành thủ lĩnh của đông đúc hồn sư, hắn đứng ở phía trước tất cả các hồn sư, nhìn thấy khí thế của Thiên Yêu Thần Ảnh Thử càng ngày càng mạnh, Thượng Thanh Vân hét lớn một tiếng. Cùng ta khống chế nó. Hắn vừa nói xong, vài vị hồn sư cấp 7 cấp 8 phối hợp với nhau tăng cường hồn lực cho xiềng xích giam cầm Thiên Yêu Thần Ảnh Thử. Thiên Yêu Thần Ảnh Thử vốn đã đột phá được một nửa lại bị áp chế một lần nữa, thân thể nó giống NS bị một cái búa sắt vô hình hung hăng đập một cái, cả đầu cùng sống lưng đều bị ép xuống, Trang Dịch thấy thế, thiếu chút nữa liền ra tay, nhưng mà khi nhìn thấy Thiên Yêu Thần Ảnh Thử thẳng thân thể, một lúc sau lại bình thường lại, gian nan cố gắng thẳng lưng, một lần nữa thử xông phá, Trang Dịch kiềm chế lại. Thượng Thanh Vân thấy Thiên Yêu Thần Ảnh Thử có xu thế phản kháng, một lần nữa phát động tấn công, mỗi một lần Thiên Yêu Thần Ảnh Thử đều suýt nữa bị nhóm người Thượng Thanh Vân áp chế, nhưng vào giây phút cuối cùng, nó đều cắn răng kiên trì qua, nhìn thấy nửa giờ đã qua, mấy người Thượng Thanh Vân lại vẫn không thể chế phục Thiên Yêu Thần Ảnh Thử, ngược lại, Trang Dịch có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể Thiên Yêu Thần Ảnh Thử càng thêm cô đọng. Trang Dịch cùng cấp với Thượng Thanh Vân, hắn có thể cảm nhận được Thượng Thanh Vân không lý do gì không phát hiện, mà lấy tính cách của Thượng Thanh Vân tuyệt đối không có khả năng dùng mình làm ván cầu, để cho Thiên Yêu Thần Ảnh Thử thăng cấp. Ngưng tụ hồn lực, đúng lúc này, Lôi Tu nói. Nguồn, Trang Dịch vệ Cần La Đình Ân lập tức điều động hồn lực trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Theo Thiên Yêu Thần Ảnh Thử từng bước tiến hành lột xác, không chỉ có hồn sư cấp 8, một số hồn sư cấp 7 cũng dần dần phát hiện không đúng, hồn sư sau lưng Thượng Thanh Vân nhịn không được nói. Thượng, câm miệng, Thượng Thanh Vân gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Yêu Thần Ảnh Thử, khi nó sắp một bước vào cửa bước vào cấp 9, hồn lực trong cơ thể Thượng Thanh Vân đột nhiên tăng mạnh bởi vì chợt phát ra quá nhiều năng lượng, gân xanh trên cổ cùng trên tay hắn lộ ra, khuôn mặt anh Tuấn hiện lên một tia vặn vẹo dữ tợn mơ hồ có khí đen lượn lờ. Ngay sau đó, đột nhiên, một dòng khí đen từ trong cơ thể Thiên Yêu Thần Ảnh Thử chạy ra. Ma khí, đáng chết, trên người con ma thú cấp 9 này có năng lượng của dị ma. Hồn sư ở đây lập tức nhận ra lai lịch của dòng khí đen này, đám người nháy mắt nổ tung, các hồn sư vốn còn có chút kinh sợ, sau khi nhìn thấy dị ma cho dù có nhát gan nữa, cũng đều lửa giận bừng bừng, hận không thể xông lên phía trước cắn xé Thiên Yêu Thần Ảnh Thử thành mảnh nhỏ. Đám hồn sư nhìn như bị Thượng Thanh Vân đùa quay vòng này, tuy rằng tạm thời bị che mắt thế nhưng tâm. Gocchuyenaudio.com, huyết trong xương lại vẫn như cũ còn tồn tại. Thiên Yêu Thần Ảnh Thử đối với hồn sư ở đây mà nói, nhìn hình thể cùng dáng vẻ hung lệ kia cho dù nhân loại số lượng nhiều, vẫn nhịn không được có chút lo sợ, nhưng sau khi phát hiện là dị ma tất cả đều coi thường sợ hãi, mà dấy lên chiến ý. Đối với điều này, Trang Dịch cùng Lôi Tu là có chút vui mừng, lại có chút đau đầu chuyện trở nên phức tạp hơn. Thượng Thanh Vân hiển nhiên là cao thủ nắm chắc lòng người, từ lúc nãy đến bây giờ, từng bước một dàn ra cho đến lúc này, Trang Dịch cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vừa rồi Thượng Thanh Vân tùy ý thiên yêu thần ảnh thử tiến hóa, đốt không khí ở nơi này đến cao nhất, làm địa vị cùng danh vọng của hắn lần nữa tăng lên, mỗi việc làm đều không thể nghi ngờ, đồng thời cũng ở thời điểm cuối cùng đem thiên yêu thần ảnh thử đánh vào địa ngục, thậm chí nhìn từ hàm nghĩa càng sâu, ma thú Trang Dịch mang đến mang theo ma khí, danh hiệu kẻ phản bội của Trang Dịch lại một lần nữa bị chặt chẽ xác thực. Kế hoạch không chê vào đâu được, quả nhiên qua 4 năm, Thượng Thanh Vân không còn là học sinh năm nhất non nớt lúc trước, hoàn toàn trùng điệp với người kiếp trước trong trí nhớ của Trang Dịch, chẳng qua đáng tiếc Thượng Thanh Vân đang thay đổi, Trang Dịch cũng đã hoa lệ xoay người. Ta khống chế đám nhóc con náo loạn này, Trang Dịch ngươi cùng bọn họ bắt lấy Thượng Thanh Vân, cứu con chuột kia đi. Lôi Tu nói. Không, Trang Dịch lần đầu tiên kiên quyết phản đối kế hoạch tác chiến của Lôi Tu như vậy, hắn quay đầu nghiêm túc nhìn Lôi Tu, ta muốn một mình thử xem. Trang Dịch, La Đình Ân nghe vậy, lập tức sốt ruột nói. Nhiều hồn sư như vậy, 4 người lao ra ngoài vốn đã cực kỳ nguy hiểm, cũng may có một Lôi Tu cấp 10 ở, nhưng lúc này Trang Dịch lại nói muốn một mình đi thử, La Đình Ân rất sợ Trang Dịch nhất thời xúc động đi ra, ngay tại chỗ bị hơn 1.000 hồn sư xé thành mảnh nhỏ. Vệ Cần quen biết Trang Dịch lâu như vậy, hiểu tính cách Trang Dịch tương đối sâu một chút, hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ thấy Trang Dịch bởi vì tùy hứng xúc động, lung tung đưa ra yêu cầu, lại nhìn vẻ mặt Trang Dịch lúc này, là hắn chưa từng nhìn thấy, Vệ Cần kéo La Đình Ân một chút, nhìn về phía Lôi Tu. Được, Lôi Tu giống như không do dự chút nào, lập tức liền đồng ý. Trang Dịch cảm nhận được Lôi Tu hoàn toàn tin tưởng mình, hơi hơi cười một thoáng, sau đó quay lưng, đi về phía đám đông. Kiếp trước hắn ngã xuống ở đây, như vậy hôm nay, hắn muốn làm cho Thượng Thanh Vân cũng nếm thử một chút cảm thụ của hắn khi đó. Cách chương.